Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên thì chúng tôi kính chúc ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử trọn hưởng một mùa vô lan, an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Có thể lá rụng về cội đúng không? Ngày xưa cõi đây và lá rụng trở lại. Về hôm nay thì tôi trở lại cái nơi là ngày xưa tôi cũng đã từng trụ trì, nhưng mà làm không nổi bỏ chạy giao lại cho cô Thiền. Cô Thiền giỏi hơn, cho nên cô Thiền về đây đã gây dựng được nên một cái cơ sở khang trang, xinh đẹp, trang nghiêm, làm nơi tu học cho các vị. Tôi vô cùng mừng rỡ, dường như là nó không còn cái dáng dấp gì ngày xưa của tôi đã chấp giá nữa hết á, mà bây giờ là nguyên dạng mới rồi. Đó là cái điều rất là đáng mừng, nữ nhi anh tài. Cho nên người ta nói là gì, vô nam thì dụng nữ, vô tử thì dụng tôn. Có nghĩa là không có các thầy nhưng mà quý sư cô vẫn làm được Phật sự. Đó là tôi cũng đáng tán thán cái tinh thần của sư cô Thiền. Hôm nay trở về với các vị nhân mùa Vu Lan tháng hội, các vị trở về đây đông đủ, nhưng mà cái nội dung tổ chức là dân pháp y cúng dường nhân lễ Vu Lan tháng hội. Thì thay vì cái Vu Lan thì người ta thường nhắc đến cái vấn đề cha và mẹ, nhưng mà tôi nghĩ cái này đã nói quá nhiều rồi, chúng ta giảm đi giảm lại cũng không khác ngoài những tiêu chuẩn đó. Có thể là khác nội dung, khác ý nghĩa, khác ngôn từ một chút, nhưng mà nó cũng như vậy hoài. Cho nên riêng ai thì không biết, mà riêng tôi sợ giảng hai cái thời điểm nhất á. Một là lễ Phật Đản, hai là lễ Vu Lan. Tại vì cái này năm nào cũng nhai đi nhai lại hoài, chứ tôi không biết tôi phải nói cái gì. Thành ra mà nói tới Phật Đản và Vu Lan thì tôi rất là ngại. Tại vì dường như cuộc đời của Đức Phật nói quanh quanh, khả năng mình nó cũng biết chừng ấy. Vu Lan báo hiếu nói quanh quanh, cũng cha mẹ cũng chừng ấy. Mà cứ năm nào cũng làm hoài như vậy, mà chẳng những mùa Vu Lan với Phật Đản lại giảng nhiều hơn các mùa khác. Thì thôi giờ hôm nay né đạn cái, về hôm nay không có giảng Vu Lan theo cái góc độ Vu Lan báo hiếu, mà tôi đến với các vị, tôi chia sẻ với các vị một đề tài để mang tính nghĩa nhận thức tu tập chuyển hóa. Đó là đề tài là vì sao tôi đau khổ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở trong đây ai có từng đau khổ không, đưa tay lên thầy coi. Cảm ơn các vị. Tôi nghĩ trong cuộc đời chúng ta mà ai chưa bao giờ đau khổ thì nó có hai dạng. Một là dạng chúng ta đã đắc đạo rồi, ai đắc đạo đưa lên coi. Hả? Không có. Và dạng thứ hai á là đầu óc có vấn đề. Nếu mà chúng ta không đau khổ trong cuộc đời là như thế. Tại vì đầu óc có vấn đề, chúng ta không có cảm giác, nhận thức, phân biệt về đau khổ. Thì người đó thật ra có cũng như không. Cho nên ở đây đau khổ không phải là một cái gì xa lạ với cuộc đời của chúng ta, cũng không có gì chúng ta cần phải né tránh sự thật. Điều này Đức Phật đã nói từ ngàn xưa, đây là một chân lý sự thật về đau khổ. Nhưng quá chăng nhất mỗi con người chúng ta có một cái hình thái đau khổ khác nhau mà thôi. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta không thể khác hơn được, đó là nguyên tắc của tứ khổ, đó là sanh, già, bệnh, chết. Đó là một quy luật. Còn nói các cái hình thái đau khổ khác thì muôn hình vạn trạng. Mỗi một người một hoàn cảnh, mỗi một người một sự trớ trêu, mỗi một người có một nỗi khổ, đau, lo lắng, sợ hãi khác nhau. Chúng ta không có giống, nhưng mà trên nguyên tắc thì là một chân lý không khác hơn được. Vì vậy Đức Phật nói một chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế, đó là khổ đế. Khổ đế là một chân lý chắc thật về sự đau khổ. Đức Phật dạy trong căn bản của khổ đế nó gồm có 8 khổ: sanh, già, bệnh, chết, đó là quy luật. Nhưng 4 hình thái khổ còn lại có thể thường xảy ra với kiếp người chúng ta, nhưng không hẳn tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều đối diện với nó. Đó là gì? Ái biệt ly, tức là thương yêu mà chia lìa. Cầu bất đắc, tức là ước mơ mà không thành tựu. Quán tán hội là thù ghét mà lại đối diện và gặp gỡ. Và cái cuối cùng là ngũ ấm xí thạnh, là thân tâm này nó bất hòa, đã đem đến bệnh tật và nhiều thứ đau khổ bức xúc khác cho chúng ta. Như vậy, trên hình thái căn bản sanh già bệnh chết thì ai cũng đã từng nếm trải và trải qua, đó như một quy luật của kiếp người. Bốn hình thái còn lại: ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tán hội và ngũ ấm xí thạnh. Cái này có thể xảy ra với tất cả, nhưng mà cũng có thể với một vài lớp người nào đó và một vài tình huống nào đó, không hẳn là như thế. Có người có thể đau khổ về cái mặt cầu bất đắc, tức là ước mơ trong cuộc đời không được, nhưng mà chưa chắc gì đau khổ với ái biệt ly, tức là thương yêu mà chia lìa. Trong thương yêu nó không mang cái nghĩa là thương yêu của nam nữ không, mà nó thương yêu cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta nữa, thậm chí thương yêu tất cả các sở hữu tài vật của chúng ta mà nó mất đi. Ví dụ tiền bạc của chúng ta, hay là mọi thứ nhu cầu của chúng ta, hay là những món đồ mà chúng ta thương yêu nhất mà chúng ta bị trộm cắp, hoặc là nó bể đi, hoặc nó do thiên tai hay là một cái gì đó nó mất mát đi, thì nó cũng có thể làm chúng ta đau khổ quằn quại. Thì mỗi con người có một cái cảm giác về cái đau khổ đó. Có những người không đau khổ về ái biệt ly, nhưng lại đau khổ về ước mơ không thành tựu. Ước mơ có một ngôi nhà, ước mơ có một sự nghiệp, ước mơ từ chuyện học hành, ước mơ có một người yêu lý tưởng. Tất cả mọi thiên hình vạn trạng ước mơ đó có thể không được, cũng làm chúng ta đau khổ. Rồi đến vấn đề là quán tán hội, tức là ghét nhau, thù nhau, không thích nhau mà gặp nhau đó. Ở trong đây có không? Có ai mà từng cãi lộn với nhau không thích, mà bất đắc dĩ hôm nay ông thầy Phước Tiến về tôi phải gán đi gặp bả cho thật ra không thích, có không hả? Tôi mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta làm sao phải chuyển hóa được những cảm giác này ha. Đừng để như vậy. Thời gian của cuộc đời chúng ta không dài để chúng ta thù ghét, giận tức và khổ đau đâu. Ý nghĩa của cuộc đời phải làm sao tận dụng để chúng ta tận hưởng được những chuỗi ngày của kiếp người chúng ta có mặt trên cuộc đời. Nỗi mà chúng ta lo lắng, sợ hãi, sầu khổ và thù ghét thôi, giận tức thôi, nhiều khi thời gian đó nó dài hơn kiếp người chúng ta đang sống. Đôi khi chúng ta sống không có chuỗi ngày an lạc và hạnh phúc, mà dường như chúng ta đày đọa mình hơn. Đày đọa bởi cái hơn cái thua, đày đọa bởi cái được cái mất, đày đọa bởi được sự sợ hãi và khổ đau. Như vậy chúng ta sống trong đày đọa hơn là chúng ta sống với một ý nghĩa của cuộc đời. Vì vậy người Phật tử phải hiểu được ngay chỗ này, để làm sao một năm, năm năm, mười năm chúng ta có mặt trên cuộc đời nó phải có ý nghĩa. Đâu phải do chúng ta đau khổ và đày đọa mình cái mình thay đổi được nó. Đâu phải chúng ta chịu đựng với những điều đó để rồi á cái cánh cửa hạnh phúc nó mở ra ở tương lai. Hạnh phúc hay là cái sự an lạc có được hay không phải do sự tu tập và chuyển hóa như thế nào. Vì vậy cho nên những hình thái này nêu ra như một tiền đề để chúng ta có khái niệm và nhận thức. Sau khi chúng ta nhận thức được rồi, rất có thể chúng ta có một phương thức để giúp chúng ta chuyển hóa và giải quyết vấn đề. Đó là sự khôn ngoan của mỗi con người. Chúng ta hơn nhau không phải là hơn cái đầu, chúng ta hơn nhau không phải là hơn cái nhà, chúng ta hơn nhau là ai có chuỗi ngày cuộc sống bình an dài lâu là chúng ta hơn nhau. Như vậy ở đây chúng ta phải để ý chỗ này để nhận thức một cái đề tài gọi là vì sao tôi đau khổ. Tôi đau khổ không có nghĩa là nói tôi đâu, mà tôi ở đây là ai cũng là tôi cả. Các vị tự nói cái đề tài đó thử coi. Các vị tự nói lên rồi. Vì sao ơi? Là các vị tự hỏi cho chính mình. Tôi nói tôi tự hỏi tôi. Bây giờ các vị nói, các vị tự hỏi chính các vị. Như vậy có nghĩa là ai cũng phải có câu trả lời. Vì vậy khi chúng ta nhắc đến vấn đề Phật dạy, chúng ta nghe Đức Phật nói cuộc đời nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bốn bể, hay là Đức Phật nói cuộc đời là một bể khổ, dường như không ai nhận thức hết được điều này. Chúng ta như một trẻ thơ, chúng ta chưa có cảm giác phân biệt về vấn đề khổ đau. Khi hồi lúc chúng ta còn trẻ đó, còn bé thơ, chúng ta không hiểu thế nào là giàu nghèo. Khi còn bé thơ, chúng ta không hiểu thế nào là đẹp xấu. Khi còn bé thơ, chúng ta không hiểu thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Tất cả những cái này bé thơ, giàu nghèo giống nhau, ăn sung mặc sướng và ăn mặc tồi tàn giống nhau. Một đứa bé đẹp và một đứa bé xấu hoàn toàn giống nhau. Khi ở tuổi bé thơ không có phân biệt về điều này, và không cảm thấy mặc cảm, tự ái, tự ti hay là khổ đau về điều này. Nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta ý thức được bản thân của mình, lúc đó chúng ta mới ý thức được sự đẹp xấu, để rồi chúng ta có thể tự hào, tự kiêu hay là chúng ta mặc cảm. Khi lớn lên rồi, chúng ta mới thấy nhà cao cửa rộng và bên đây là nhà tranh vách đất, chúng ta mới cảm thấy cái sự khác biệt giữa nghèo và giàu. Lớn lên rồi, chúng ta mới nhận thức được đâu là danh phận địa vị và đâu là những người thấp thoải. Tất cả những cái này khi chúng ta trưởng thành. Cũng vậy, khi chúng ta còn sống trong vô minh và chưa có hiểu biết thì dường như chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời con người phải như vậy đó. Bây giờ chúng ta qua đất nước châu Phi kìa, chúng ta từng xem trên truyền hình, chúng ta thấy những người dân của châu Phi sống như thế nào. Nước thậm chí không có uống, phải không? Quần áo không có mặc, bản thân của mỗi người dường như là chỉ có choàng một cái tấm vải như xà rong như thế. Phụ nữ thậm chí cũng không có một cái tấm vải che trên thân mà chỉ có tấm xà rong như thế thôi. Rồi tất cả họ là gì? Rám mặt trầy da và cuộc sống khô cằn sỏi đá. Và dường như mỗi bản thân của một đứa trẻ nó ốm tông ốm teo như thế, cuộc sống tồi tàn. Nhưng mà các vị thử đến đó, các vị hỏi cái họ có khổ không? Bởi vì cả quốc gia của họ dường như là như thế, cho nên họ không có nghĩ rằng đó là khổ đau. Mà chúng ta hiểu dùm họ hơn là họ hiểu, chúng ta cảm thấy đau khổ dùm họ hơn là họ đau khổ. Như vậy khi một con người sống trong hoàn cảnh trong nó thì khó nhận thức ra. Như vậy khi chúng ta được trưởng thành, hiểu biết về tri thức, chúng ta mới biết là đau khổ. Vì vậy khi có những người giỏi đáng rằng khi nhắc đến đạo Phật thì Đức Phật hay nói khổ, như vậy đạo Phật là bi quan quá. Ở đây là một cái điều hoàn toàn nói một cách rất tùy tiện mà chúng ta không hiểu một vấn đề. Đức Phật nói như thế, Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ mà Đức Phật bỏ trốn, hay là Đức Phật không có một phương thức, thì lúc đó chúng ta mới nói là Đức Phật bi quan. Giống như chúng ta đến gặp ông bác sĩ, chúng ta khám bệnh, ông bác sĩ nói là các vị bệnh này nè, nặng lắm nè, này là ung thư nè, cái này là bệnh viêm nè, hay là cái này bệnh gì đó. Bác sĩ nói nặng lắm nè, mà bác sĩ nói để chúng ta khủng hoảng và lo lắng, cái bác sĩ nói thôi về đi. Các ông bác sĩ đó bi quan hay lạc quan? Ông bác sĩ đó bi quan, nói cho đã hăm dọa tôi, cho tôi hết hồn, cái đuổi tôi về. Nhưng mà ông bác sĩ nói nè, cái này bệnh này là nguy hiểm lắm nè, cần phải uống thuốc này nè, điều trị thế này nè, biết gốc gác căn bệnh như thế này, phải có phương pháp điều trị, dưỡng bệnh như thế như thế. Ông bác sĩ đó lạc quan hay bi quan? Như vậy khi ông bác sĩ đưa ra một vấn đề bệnh tật mà không có phương hướng điều trị, đuổi người ta về, vậy ông bác sĩ đó có mặt vô ích, ông này làm khủng bố tâm hồn người ta, không có nên cho ông hành nghề y nữa. Như vậy một ông bác sĩ có mặt là tìm hiểu ra được tất cả những căn bệnh và tìm ra phương cách để giúp chúng ta điều trị bệnh. Như vậy ông bác sĩ mới đại tài. Đức Phật ở trên cuộc đời Đức Phật giới thiệu về sự khổ, không phải giới thiệu về sự khổ để cho chúng ta chán nản và sợ hãi, mà ở đây Đức Phật nói về sự thật đó để chúng ta nhận thức được sự thật đó và tu tập để chuyển hóa khổ đau. Đây là một vấn đề quan trọng. Cũng vậy, cái câu hỏi vì sao tôi đau khổ, để đặt ra một tiền đề như thế, để khi chúng ta nhận thức được điều đó thì chúng ta có một cái phương cách làm gì để giải quyết được vấn đề này. Và ai trong cuộc đời cũng thừa nhận với chúng tôi rằng ai cũng đã từng đau khổ, mỗi người đau khổ một cách. Có một triết gia, ông nói một cái câu mà chúng tôi thấy rất bi quan. Ông nói là tôi sống trong hoài nghi và chết trong sợ hãi. Câu này nói lên một con người bế tắc trên cuộc đời. Phật giáo không có để cho chúng ta phải sống trong hoài nghi và chết trong sợ hãi. Lời Đức Phật dạy để cho chúng ta sống một cách tự tin và chết cũng trong bình an, chứ không có như thế. Chỉ có những người không có lối thoát trên cuộc đời, hoặc những người không có một niềm tin, không có một ý tưởng cho cái con đường học hiểu chánh pháp và giác ngộ, thì mới có thể có điều đó xảy ra mà thôi. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói với các vị, tất cả chúng ta phần lớn trong cuộc đời ai cũng đã ít nhiều có cảm giác đau khổ. Và chính cảm giác đó mới xác định thật chúng ta là một con người. Con người có trái tim, con người có khối óc, con người có dòng máu đỏ. Tất cả những cái này nó mới làm cho chúng ta có được cái cảm giác nhận thức một cách rất bình thường như thế. Một người cảm giác nhận thức được khổ đau là một con người rất bình thường. Phải hiểu là như vậy. Chỉ có con người không bao giờ biết khổ thì cái dạng mà bất thường. Bất thường có hai. Bất thường giống như nãy tôi nói, một là chứng đạo, mà bất thường hai là những người tật nguyền tâm lý. Nào, vậy thì chúng ta có cái nào? Nếu chúng ta không có hai cái dạng đó thì chúng ta là những người đều có nhận thức cảm giác về cái điều này. Xin thưa các vị, cảm giác đau khổ là một điều để giúp cho chúng ta được tồn tại trong cuộc đời này. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nếu một con người hoàn toàn không có cảm giác được đau khổ thì chúng ta không thể sống và tồn tại trên cuộc đời. Cho nên trong cái vấn đề tâm lý học, họ nói như thế này: một con người cảm giác được đau khổ, nhận thức được sự khó chịu về bản thân chúng ta, đó là để giúp cho chúng ta được tồn tại trong một môi trường như thế này. Và nhờ nhận thức như vậy, con người chúng ta mới có thể sống và vượt qua. Và chúng ta mới biết cách để bảo vệ được thân xác của mình trong mọi hoàn cảnh. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý như thế này: nếu bản thân chúng ta không cảm giác được đau khổ và chúng ta không cảm thấy đau hay là khó chịu bực dọc thì con người chúng ta không thể tồn tại được. Ví dụ bây giờ chúng ta đụng vào lửa mà chúng ta không biết nóng thì sao? Thì chúng ta sẽ cháy hết. Có một số người họ có một vấn đề như thế này: họ không biết họ hút hay là uống một cái loại thuốc gì đó, thuốc lắc hay là một loại thuốc gì đó không biết, mà họ lấy điếu thuốc như thế này, họ vùi vào trong tay họ như thế này, từng lỗ mà họ bình thường. Các vị làm bếp, các vị có khi nào đụng son chảo nóng không? Khi nào mà ủi đồ đụng bằng ủi nóng không? Cảm giác thế nào? Nóng, phỏng đúng không? Thậm chí phỏng tức bỏng da luôn. Nhưng mà cái người đó không biết tại sao, họ cầm một điếu thuốc, họ vừa hút như thế này, cái họ châm vô, họ vùi vô trong tay, họ cháy lỗ vậy, mà họ vùi bình thường. Họ cứ vùi vùi như thế đó mà họ cảm thấy bình thường, họ có cảm giác. Như vậy đây là một loại phá hoại thân thể một cách ghê gớm, nhưng mà không phải do họ tu tập để có được sức chịu đựng đó, mà họ bị một cái loại thuốc khống chế về thần kinh cảm giác. Khi lúc đó thần kinh cảm giác của họ nó nghiêng về một sự tận hưởng nào đó, mà tất cả những cái cảm giác về thân xác của họ bị tê liệt đi, cho nên họ châm lủng một lỗ như thế, phỏng cháy như thế mà họ không có cảm giác đau. Nhưng mà khi hết thuốc rồi họ mới cảm giác nóng và đau cái này. Cái này chúng ta thấy lạ kỳ ha. Như vậy khi chúng ta không còn cảm giác về đau khổ như là một sự ức chế hay là do một sự tật nguyền, thì chúng ta dễ đẩy con người chúng ta vào trong bệnh tật và khó bảo toàn được sự tồn tại của chúng ta. Tôi nhớ ngày trước, chắc là cũng mấy chục năm rồi, gần 30 năm rồi đó, có một cái ông đó ở quê hương tôi á, ông bị té liệt đôi chân. Khi liệt đôi chân thời gian lâu rồi, các vị biết không, dường như cái đôi chân nó không còn cái cảm giác. Cho nên một hôm á, ổng mới sửa chiếc ghe cho gia đình ổng, thì ổng mới đạp một cây đinh dài chừng 5 phân như thế này, mà ổng đạp từ gót ổng lút sâu vô đụng xương luôn như thế, mà ổng không có hay. Cho đến khi xong rồi, chiều ổng tắm rửa gì đó mới đụng cái đinh và ổng kéo ra như vậy. Thì các vị biết cái điều gì xảy ra khi cái đinh nó lúc sâu như vậy và cái bàn chân của ổng dường như đã nó mất cảm giác? Thì một thời gian sau nó mới thúi một lỗ bằng ngón tay tôi như thế này, rồi từ từ nó thúi một lỗ bị lớn như thế này, rồi từ từ nó thúi ra lớn như thế này, rồi ổng mới cắt một bàn chân bỏ đi. Cắt bỏ bàn chân thời gian cái nó cũng hư tiếp tục nữa, cái ổng tháo khớp đầu gối ra đi. Rồi khi tháo khớp đầu gối thời gian nó cũng tiếp tục hư nữa, và ổng mới cắt sát cái body ổng đi. Và cuối cùng lần đó là lần ổng ra đi vĩnh viễn. Thì tôi nói với các vị như thế nào: khi con người không có cảm xúc về đau khổ, tức là không còn cảm giác về đau khổ, thì chúng ta không có cái cách để bảo vệ thân mình tồn tại một cách tốt. Như vậy giữa nóng lạnh, đau khổ, tất cả mọi thứ, mà khi con người chúng ta thiếu đi nhận thức và thiếu đi thần kinh cảm giác và thiếu đi một sự cảm xúc nhạy cảm nào trên các cái thần kinh cảm xúc của chúng ta, thì lúc đó con người chúng ta khó tồn tại một cách tốt đẹp. Vì vậy khi chúng ta như vậy chúng ta cũng không biết nóng. Ví dụ chúng ta ở trời nắng nóng nhưng mà chúng ta cũng không có cảm giác này, vì vậy chúng ta sẽ bị ung thư và bị cháy da, hay là thậm chí chúng ta sẽ bị thối thịt đi. Hoặc chúng ta ở trong cái nước lạnh mà cảm giác không có thì có thể làm chúng ta đông máu và chúng ta có thể chết đi. Con người chúng ta có thể chấp nhận chết nhưng mà không biết cái đó nó dẫn đến cái chết. Nhưng mà khi chúng ta còn cảm xúc thì chúng ta bốc cục nước đá lâu quá thì sao? Cái tay chúng ta bị tê, và vì vậy chúng ta muốn bảo toàn cái tay này thì phải làm sao? Phải bỏ cái cục nước đá ra đi và chúng ta tìm cách massage cho cái tay nó ấm lại, đúng không? Hay là vận động cho cái tay này nó chuyển động lại. Hay là chúng ta bị đụng một cái gì nóng quá, chúng ta có thể từ bỏ nó được. vì cái cảm giác này mà làm chúng ta được tồn tại một cách tốt đẹp hơn. Đây là chúng ta nên nhớ. Vì vậy ý niệm về đau khổ không mang cái nghĩa là một cái gì tồi tàn tệ bạc lắm, mà đó là một sự thật, một cảm giác bất như ý, một cảm giác đau khổ trong cuộc đời. Và vì vậy khi chúng ta nhận thức được điều này, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được một vấn đề tốt hơn. Như vậy khi Đức Phật dạy chúng ta là con người đau khổ bởi hai nguyên nhân chính, đó là gì? Đó là gì? Chấp ngã và tham ái. Chúng ta nên nhớ, tất cả mọi hình thái trên cuộc đời này mà dẫn đến sự đau khổ, chống trái, bất như ý và khóc lóc thở than đều xuất phát từ hai điều này cả. Nếu con người chúng ta trên cuộc đời mà làm chủ được với tham ái và chấp ngã, dĩ nhiên chúng ta sống tự tại thênh thang giữa dòng đời. Thênh thang ở đây không phải là không có cảm xúc khổ đau, mà người này đã vượt trên khổ đau và làm chủ được với khổ đau. Bây giờ tôi nói với các vị, tất cả mọi người trong hội trường này, vì chúng ta còn tham ái, vì chúng ta còn chấp ngã một cách đầy đủ. Còn ai mà không còn tham ái chấp ngã thì tôi không có nói điều này nha. Nếu ở đây ai mà tu đã đạt được cái đó rồi thì bắn tin cho tôi hai cái nha, đó là quá tuyệt vời. Còn trên căn bản mà không ai bắn tin thì tôi xem như là tất cả mọi người đều còn tham ái và chấp thủ hết á. Còn không? Thiệt không? Thì chắc chắn vậy thôi chứ khỏi nói không biết. Tham ái tức là chúng ta còn bị chi phối về sự yêu thương, ghét bỏ, nhớ nhung, bận lòng. Tất cả những cái này nó liệt về trong dạng tham ái. Chấp ngã có nghĩa là chúng ta bảo vệ danh dự lợi dưỡng, hay bảo vệ thân xác này, hay là vì tất cả những sự tạo nghiệp để duy trì sinh mạng này một cách hợp lý cũng như bất hợp lý. Ai đụng tới thân xác này chúng ta không chấp nhận thì cái đó gọi là chấp ngã. Chúng ta nghe lại bài giảng là vô ngã giữa đời thường, ta hiểu hơn. Có nghĩa là ai cũng vì bản thân của mình để làm bất cứ điều gì đó để tồn tại, và ngăn trừ bất cứ điều gì người ta xúc phạm đến mình, cho dù là một lời nói vu vơ, một lời nói tất cả gì vu vơ mà xúc phạm đều cảm thấy ghét bỏ, đau khổ, thì cái đó gọi là chấp ngã. Còn tham ái có nghĩa là cái gì làm chúng ta đau khổ, bận lòng, nhớ nhung, giận tức, hờn ghen, tất cả đó nó thuộc về dạng tham ái. Nói vậy cho các vị dễ hiểu. Như vậy nếu con người còn đặt sợ hai cái này thì tất cả chúng ta đều phải đối diện và trải qua rất nhiều cảm xúc về khổ đau trên cuộc đời. Bây giờ tôi nói nè, cái khổ đau lớn nhất trong cuộc đời thông thường chúng ta phải đối diện và sợ hãi nhất đó là cái gì? Hả? Giỏi, đó là chết. Ở đây ai không sợ chết? Hả? Đưa tay lên. Xin thưa các vị, nói như vậy để các vị hiểu điều gì? Dường như tất cả chúng ta trên cuộc đời ai cũng sợ chết, đúng không? Nhưng mà xin thưa, không hẳn là như vậy. Chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta còn chấp ngã, tức là chúng ta phải tìm cách bảo vệ cho sự sinh tồn này, để duy trì cái sinh mạng này cho dù là một hơi thở cuối cùng. Có những người bệnh á, bác sĩ nói là cái này phải chết 5 ngày, 10 ngày gì đó phải chết. Nếu không có kịp thời thay thận, thay gì đó, thay tim, thay phổi gì đó là phải chết, ví dụ vậy. Thì chúng ta bằng mọi cách, bác sĩ ơi, còn nước còn tát, bằng cách nào cũng phải cứu cho được. Thậm chí sau này á, tôi làm trâu làm ngựa, trả nợ cho bác sĩ, tôi trả nợ cho ai đó, tôi cũng vẫn làm, gắng mà làm xong này cứu tôi. Tức là cái ý thức sinh tồn chúng ta mà còn đó, thì chúng ta rất sợ suy nghĩ đến cái chết và nghe nhắc đến cái chết. Nhưng mà vì chúng ta còn chấp ngã chúng ta mới nói như vậy. Nhưng mà thật ra cái này nó có hai dạng. Có một dạng không hẳn là họ không còn chấp ngã, nhưng mà nếu chúng ta hỏi những người đi tìm tự tử, chúng ta hỏi họ có sợ chết không, thì dường như họ không có sợ chết. Nhưng mà họ không phải là dứt chấp ngã nha. Những người đó nếu sợ chết thì làm sao họ đi tự tử, có phải vậy không? Những người uống thuốc sâu tự tử, những người nhảy cầu tự tử, những người thắt cổ tự tử, những người tìm nhiều cái cách khác để tự tử. Thậm chí có những người tự tử bằng cách lao vô xe mà xe lửa đó, lao vô đường ray như vậy để cho nó cán cái nát hết. Tức là mỗi một người có cái cách tự tử. Như vậy ở đây cũng là cái chết, nhưng mà không hẳn ai cũng sợ. Nếu những người này họ không còn yêu quý về bản thân họ nữa, họ đau khổ về cái gì hơn là thân xác của họ, họ lo lắng và họ sợ hãi một cái gì hơn bản thân của họ, thì họ sẽ tìm cách bất tử, vì họ nghĩ là họ còn cái thân xác này họ sẽ rất là đau khổ. cho nên họ bất tử. Còn phần lớn những người bình thường, chúng ta rất là sợ chết. Hai nữa, những bậc thầy đắc đạo, tức là những bậc thiền sư, hay là những người làm chủ với sanh tử, thì họ lại không có sợ chết. Tất cả các bậc đắc đạo, các vị đã nói như thế này: sanh như đất trăng đông, tử như cởi áo hạ. Tức là sanh tử như là đất trăng và cởi áo vậy thôi. Mùa đông thì đắp thêm trăng cho ấm, mùa nực thì cởi áo ra cho mát, mang một thân mới hay là thay đổi một thân mới. Các vị đắc đạo xem như thay đổi một chiếc áo. Một chiếc áo này già rồi, cũ rồi, mục rồi, sắp băng hoại rồi, để mang một thân mới cho tốt hơn. Ở đây những cái người đắc đạo thì không sợ chết. Như vậy những người đau khổ ở một hướng khác, họ không quan trọng về bản thân họ, thì họ cũng không sợ chết. Như vậy cái chết là nỗi đau khổ của tất cả chúng ta, nhưng không hẳn ai cũng đau khổ vì cái chết này. Có phải vậy không? Ai cũng sợ chết, nhưng mà hai hạng người tôi vừa nêu á, họ đâu có sợ chết đâu. Nhưng mà họ sợ chết làm sao họ đi tự vẫn? Có phải vậy không? Họ đã chấp nhận tự vẫn, họ tìm cách bất tử họ rồi, họ tìm cách là quý hoại thân xác họ rồi, thì họ đâu có sợ chết. Vậy thì ở đây cùng là một hình thái chết, nhưng không phải ai cũng sợ giống như chúng ta. Chúng ta để ý ngay cái chỗ này, đó là một ví dụ. Thứ hai nữa, tất cả chúng ta ai cũng đều có gia đình. Chúng ta có sợ ly hôn không? Có sợ ly dị không? Sợ chứ, gia đình đổ vỡ mà sao không sợ. Nhưng tại sao chúng ta sợ? Tại sao? Vì còn tham ái. Tức là tôi còn yêu ổng quá đi mà ổng bỏ tôi. Sợ là sợ chỗ này. Hoặc là tôi còn yêu bả quá, nhưng mà bây giờ á, bả lại bỏ tôi. Như vậy khi nó đến ly dị hay ly hôn, chúng ta khủng khiếp lắm. Chúng ta cảm thấy như là mất cả bầu trời. Chúng ta thấy như là cả một bầu trời này sụp đổ với chúng ta. Có phải không? Chúng ta đang sống êm ả như thế đó, tình cờ một trong hai người tuyên bố tôi với bà thôi ly dị đi, thì coi như chết còn sướng hơn. Có phải không? Nhưng mà chúng ta biết tại sao như vậy? Vì tình yêu chúng ta bị tổn thương, tức là tham ái. Chúng ta phải để ý ngay chỗ này nha. Nhưng các vị nên nhớ là khi chúng ta không còn yêu nữa, thì khi một trong hai được tuyên bố ly hôn thì sao? Cảm thấy được giải thoát khỏi ràng buộc, rảnh nợ với cuộc đời này. Có phải vậy không? Cũng là một chuyện ly hôn xảy ra. Nhưng mà chúng ta đang yêu thương nồng thắm, một gia đình hạnh phúc như thế, thì chúng ta cảm thấy rằng nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể vật vã và chết đi được. Nhưng mà xin thưa các vị, khi các vị không còn tình yêu, hoặc các vị quay hướng tình yêu cho một hướng khác, tức là các vị có một đối tượng khác, các vị không muốn dung bồi cho một gia đình này nữa, các vị có một đối tượng khác rồi, thì cái mà làm cho các vị đau khổ, sợ hãi, lo lắng mất đi ngày xưa, năm xưa đó, bây giờ các vị xem như rác, các vị bỏ bên đường. Nếu được tuyên bố điều đó như một danh chánh ngôn thuận, các vị cảm thấy mình được giải phóng, được tự do. Và như vậy cũng là một hình thức ly hôn đó hay là ly dị đó, nhưng mà nó không đem đến đau khổ. Tức là tham ái này chúng ta đã chuyển hướng cho một đối tượng khác, không còn gắn cho một con người đó nữa. Như vậy khi mà chúng ta đang yêu, chúng ta đang thương thì sao? Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng giải khờ. Nhưng mà khi không còn yêu thương nữa thì chuyện đó không bao giờ. Đi sớm đi lẹ lẹ đi ông, càng đi sớm càng tốt, phải không? Tức là cũng là một vấn đề đó, mà nó do cái chính mắt, cái đam mê, cái tham ái của bản chất tâm hồn chúng ta. Như vậy một vấn đề không hẳn là đau khổ hay là hạnh phúc, mà thái độ của con người chúng ta về vấn đề đó mới là quan trọng. Các vị có hiểu ngay chỗ này không? Như vậy tôi muốn nói ở chỗ là có những người có thể tự tại được với nỗi khổ đau, chuyển hóa được khổ đau là có khả năng thật trong mỗi con người chúng ta, chứ không phải nói đùa. Không phải nói chuyện đó với thần thánh, hay là nói chuyện đó với một ai xa lạ, mà điều đó là một điều rất thực với tất cả mọi con người chúng ta trên cuộc đời này. Chúng ta phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Như vậy thì ở đây bản chất con người chúng ta có quyền làm chủ với đau khổ này, nhưng mà chúng ta chưa có làm. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Hằng ngày chúng ta phải lo toan đau khổ bởi cái gì? Bởi bệnh tật, bởi sống chết, bởi bội phản, bởi gạt gẫm, bởi nghèo đói, bởi thiên tai, bởi con hư, bởi cái này cái kia. Dường như tất cả chúng ta quanh quẩn trong mấy cái này để chúng ta đau khổ và bị chi phối miết như vậy. Chúng ta lo lắng sợ hãi trong mối quan hệ để đem chúng ta đến cái gì? Sự gạt gẫm chúng ta rất là sợ. Rồi lại bệnh tật thiên tai, chúng ta nhìn thấy xung quanh xảy ra những điều như thế, chúng ta cảm thấy nơm nớp, điều đó không biết bao giờ xảy ra với mình. Nhìn thấy gia đình kia có những đứa con hư mà chúng ta thấy đáng sợ, bán nhà bán cửa cũng không giải quyết được hết nợ nần cho nó. Tất cả những cái này chúng ta ghê gớm. Nhìn bạn bè và những người thân hàng xóm của chúng ta nhiều bệnh tật mà chúng ta thấy khủng khiếp, trăm triệu này qua tỷ nọ mà không có thể chữa chạy khỏi được cái bệnh tình, chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nếu điều đó đến với tôi chắc là khổ đau lắm. Tức là chúng ta tự giả dụ như thế. Nếu thiếu đi bản lĩnh thì chúng ta trở nên quá nhỏ bé với những sự phức tạp của cuộc đời này. Nhưng mà xin thưa với tất cả các vị, tất cả những cái này tôi nói thật rằng cái thái độ và cái cảm giác chúng ta để chấp nhận một vấn đề nó quan trọng lắm. Hình như tôi đã từng cho ví dụ ở đâu đó trong một bài giảng là tôi nói là bản chất cuộc đời nó là trái ớt á, các vị có nhớ không? Ớt thì sao? Cay. Nhưng mà đâu phải ai cũng sợ cay đâu, đúng không? Và ai ăn cũng cay chứ. Nhưng mà có người ăn cay thì sao? Cay mà ngon à. Nhưng mà có người cay thì đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta thấy đây là đâu phải trái ớt nó rơi vào trong miệng của một cái người mà thích ăn hay là ngon đó nó trở thành vị ngọt đâu. Rồi đâu phải trái ớt này nó rơi vào trong miệng của người sợ nó rồi cho nên nó làm cay xé cho nên đau khổ đâu. Cái trái ớt vào trong miệng người này hay là vào trong miệng người kia đều cay giống nhau. Nhưng mà con người đã từng tập luyện và có sức chịu đựng về cái cay đó đó thì nó đã trở thành thói quen thì cay mà sao? Cay mà ngon. Còn chúng ta chưa bao giờ luyện tập thì sao? Không chịu nổi và cay nó làm đến đau khổ. Như vậy trái ớt vẫn là trái ớt, cuộc đời vẫn là cuộc đời, đau khổ vẫn là đau khổ. Nhưng thái độ giữa hai con người để chấp nhận điều đó nó khác nhau hoàn toàn ở chỗ góc độ làm chủ được tâm lý của mình. Bây giờ tôi kể ra một câu chuyện rất quen thuộc, nói ra là các vị biết liền. Đó là câu chuyện tôi hay kể là cái nhà bác học đại tài, đó là Edison đó, tức là một khoa học gia đại tài. Ông là một người khám phá tất cả. Ông đã có một sự phát minh đại tài là quạt nè, micro nè, máy chụp hình, máy quay phim, điện đèn, tất cả những cái này, điện thoại của chúng ta, không có cái nào mà không có sự đóng góp của Edison. Ông có một cái gia tài kết xù như thế. Nhưng mà một hôm cái gia tài đó nó bị cháy. Cái bà vợ của ông khi mà thấy gia tài bị cháy thì sao? Khóc lóc bò vô bò ra, thiếu điều muốn nhào vô đám lửa chết với cùng đám cháy đó, có phải không? Nhưng mà Edison sao? Ông nắm tay bà vợ kéo ra: "Này em, hãy đi ra đứng cùng anh để nhìn đám cháy. Đời chúng ta không có cơ hội nhìn nó lại lần thứ hai đâu." Không. Như vậy thì bây giờ Edison nói câu đó có phải là ông khùng không? Ông khùng, ông mất cảm giác rồi. Nhà ông đang cháy, bà vợ không có thể nói gì được. Ông không còn cái tính người nữa, thần kinh ông mát rồi. Nó gia tài bị cháy như thế đó đó. Tôi thì đau khổ muốn chết, ông kêu ra đứng ngắm nhìn. Có thể chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà không phải. Edison là một con người khoa học gia đại tài và đầu óc vô cùng thông minh. Tài sản đó ông làm ra bằng cả mồ hôi nước mắt của mình trong cuộc đời cống hiến. Tại sao không biết tiếc? Mà ông biết rất rõ rằng ông có thể nhào vô chết cùng đám cháy thì lửa đó nó tắt không? Không. Ông biết ông có đau khổ vật vã nằm đập ngực hay là nằm lấy cây đập đầu hay là kêu trời trách đất, lửa tắt không? Không. Nhưng mà bà vợ ông không hiểu được giống như ông. Vì quá đau khổ vội vã cho nên thiếu điều muốn lao vào đám cháy. Mất một không muốn, muốn mất cả hai. Biết mất cả hai là chỗ nào không? Tài sản không cứu được mà cũng mất mạng luôn nè, đó là mất cả hai. Bây giờ ông hiểu rất rõ là tài sản này không cứu được, nhưng mà tôi có khả năng cứu cái gì? Cứu cái mạng này, có phải không? Như vậy thì bây giờ một con người hiểu biết cũng cùng đám cháy, nhưng mà tại sao bà nằm khóc vật vã và bà tiếng điệp chết lên chết xuống? Còn Edison là như vậy. Như vậy cùng là một trái ớt, nhưng mà ông Edison ăn thì cay mà nó ngon, còn bà này ăn cay mà đau khổ. Có phải vậy không? Nhưng trái ớt này có phải là vô miệng Edison nó khác với vô miệng của bà này, hai cái vị nó khác nhau không? Không, nó hoàn toàn không khác. Nhưng mà cái sức chịu đựng và cảm nhận của con người nó khác. Như vậy thì bây giờ nói gần hơn nữa là, ví dụ ông này hay bà này, bà có 5-6 người con giống như nhau, nhưng mà khi ông bệnh bà hay là cái gì đó ông qua đời, thì sao? Trong 5-6 người con đó có một người chết lên chết xuống, thể hiện tình thương. Nhưng có một người không hẳn là không chết lên chết xuống, nhưng mà bình thường, không phải bình thường ở dạng là vui vẻ, mà cũng thấy điều này quan trọng, nhưng mà người ta làm chủ được người ta, để người ta yên tâm, để người ta lo vô số chuyện khác để lo cho hậu sự này. Còn một người chết lên chết xuống nhưng mà không làm gì được hết á, cứ ngồi đó khóc không à đó. Còn nếu tất cả 5 người này khóc như cái bà đó là ông đó, thì ai lo tất cả các công việc hậu sự này? Như vậy một người có thần kinh thép hơn, gan hơn và có sức chịu đựng hơn, thì họ cũng một vấn đề đó, họ làm chủ họ được tốt hơn. Tôi cho ví dụ để các vị hiểu từ từ. Như vậy ở đây tất cả chúng ta có khả năng làm chủ được đau khổ không? Có không? Có, mà tại chưa làm thôi. Thầy cho để cảm giác đau khổ một thời gian cho đã chúng ta hãy làm, phải không? Có những người như thế, có những người tận hưởng đau khổ. Chuyện này tôi nhớ là ngày xưa khi tôi ở Giác Ngộ, có một ông thầy vui, tôi thấy ngồi uống thuốc, mong dòm dòm ngoài trời, nhìn buồn buồn, mắt buồn buồn đăm chiêu. Tôi nói thầy làm gì thầy thấy buồn buồn nhé. Ông nói tôi đâu có buồn đâu, tôi đang tận hưởng nỗi buồn. Có những người cảm thấy buồn mà cũng tận hưởng nữa. Tôi nghĩ chắc cái đó cũng thú vị dữ lắm á. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên ở đây, bất cứ một hình thái đau khổ nào, nó làm cho chúng ta sẽ sáng được một vấn đề nếu có tu tập. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, có rất nhiều người nghi ngờ về chuyện này. Có nhiều người đi chùa 30 năm, có nhiều người ăn chay niệm Phật tu tập 30 năm, 50 năm mà đau khổ vẫn còn nguyên, thậm chí còn tệ hại hơn những người chưa tu tập nữa. Có những người càng tu càng đẩy gia đình vào bi đá, có nhiều người càng tu càng đẩy thân xác họ tàn tạ, có người càng tu càng cố chấp và mình nhìn thấy họ giống như khúc cây khô nữa. Ủa không hiểu tại sao họ tu gắt củ kiểu quá mà sao kỳ ta. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy, có phải họ đang tu hay là họ đang cố chấp? Hai cái này phải để ý nha. Nếu họ thật sự tu á, thì họ không có thê thảm và đau khổ như vậy. Nhưng mà họ đang cố chấp cái gọi là tu, chứ không phải là họ đang tu. Phải để ý chỗ này. Có người nói vậy, bà đó tu gắt củ kiệu lắm nghe, ông đó tu gắt củ kiệu lắm á, mà sao thấy ông với bà sao thấy đau khổ, thấy tội quá vậy không biết nữa. Hồi gắt củ kiệu là sao? Đi chùa suốt ngày có nghĩa là tu gắt củ kiệu rồi, đúng không? Vì vậy là tu gắt củ kiệu có nghĩa là đi chùa suốt ngày à, nó đồng nghĩa như vậy, có phải không? Tại vì tu gắt củ kiệu là hỏi sao, là vì ông đó bà đó đi chùa suốt ngày có nghĩa là gắt củ kiệu. Vậy tu gắt củ kiệu là ai đi chùa suốt ngày là tu gắt củ kiệu, có phải không? Rồi bây giờ có nói là ông đó bà đó tu gắt củ kiệu lắm mà, hỏi sao ổng với bà ăn chay là ăn với muối xả, muối ớt hay là ăn với chuối không à? Như vậy là tu gắt củ kiệu đồng nghĩa với ai ăn chay với muối với chuối có nghĩa là người đó tu gắt củ kiệu. Vậy ai tu gắt củ kiệu là ăn chay với muối và với chuối, không phải không? Như vậy chúng ta cho nó là gắt củ kiệu đó. Rồi đặc biệt nữa là có những người á, ông đó bà đó tu gắt củ kiệu lắm mà, hỏi sao vậy? Đi đâu cũng cúng dường, khắp nơi cúng hết, tất cả chỗ nào cũng cúng hết trơn á, mà sao cúng ghét mà tôi thấy tôi muốn mạt luôn á, thấy đau khổ vậy đó ha, thấy tội luôn vậy đó. Như vậy ổng bả tu gắt củ kiệu lắm mà sao tôi thấy sao mà càng ngày càng tệ như thế, hoặc là càng ngày gia đình càng đau khổ như vậy à. Như vậy thì tu gắt củ kiệu đồng nghĩa với đem của cải tài sản cho hết. Như vậy ở đây chúng ta phải để ý những điều tôi vừa nêu ha. Có người tu gắt củ kiệu là sao? Tối ngày nghe bà đó ha, ông đó gõ mõ tụng kinh từ sáng tới chiều. Tu gắt củ kiệu đó là tu hoài ha, xuyên suốt ngày nghe gõ mõ tụng kinh hoài luôn á. Như vậy ai tụng kinh hoài có nghĩa là tu gắt củ kiệu. À, nãy giờ bao nhiêu người gắt củ kiệu trong đây giống vậy rồi à, hả? Ở đây ai gắt củ kiệu giống vậy đâu, đưa tay lên tôi chúc mừng coi. Ủa ham tu lắm mà tôi nói mấy cái gắt củ kiệu vậy sao không dám nhận hả? Vậy là các vị không ham tu phải không hả? Xin thưa các vị, cho nên tôi mới nói với các vị, tại sao có những người càng tu tập càng thấy khổ đau? À, tại sao có những người từng nói tu gắt củ kiệu mà càng lại nghịch lý trên cuộc đời như thế? Ông này càng tu gắt củ kiệu thì gia đình đổ vỡ, con cái hư hỏng. Bà này càng tu gắt củ kiệu thì chồng đánh, chồng bỏ đi ăn nhậu tối ngày. Ông này bà này tu gắt củ kiệu mà con cái hư hỏng quan đàn. Ông này bà này nói tu gắt củ kiệu mà gia đình sa sút. Ông này bà này nói tu gắt củ kiệu mà sao thân xác bệnh tật tiều tụy. Thế này thế khác tại sao? Nếu tu gắt củ kiệu bằng ăn với muối và ăn chuối thì dĩ nhiên đem đến thân xác tiều tụy, còn tệ hơn người mẫu nữa. Người mẫu ốm mà còn coi được chứ chúng ta ốm là hết coi luôn á. Tức là gắt củ kiệu bằng cách đó thì đem đến một thân xác tiều tụy như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cách thở mà tu hành khổ hạnh. Nếu tu gắt củ kiệu bằng cách là chỉ gõ mõ tụng kinh tối ngày mà bỏ bê tất cả các việc gia đình, không chăm nom đến con cái, thì vô tình gắt củ kiệu đó con cái hư hỏng hết, nó muốn làm gì làm. Thậm chí mình gõ mõ tụng kinh, nó thiếu điều nó giận, nó tức, nó nói trên đầu trên cổ mình, rồi mình bực bội. Mình tu gắt củ kiệu bằng cách mình bỏ nhà, mình không cần chăm sóc, không cần quan tâm, cứ tối ngày đi chùa hoài, có nghĩa là tu gắt củ kiệu. Cơm cô không lo, nhà cô không dọn, quần áo cô không coi, tất cả ăn uống đồ không coi. Tu gắt củ kiệu về anh đánh ghét phù cái mỏ luôn. Rồi cái khi bị đánh, bị chửi, bị cấm đoán, cái nói tôi tu mà quỷ nó khảo tôi à, có phải vậy không? Nó tu gắt củ kiệu đó à. Cho nên chúng ta có nhiều điều chúng ta nghĩ là, ủa sao tôi tu hoài mà tôi không hết khổ? Cái đó kiểu là tại nghiệp tôi nặng, các bạn không? Bị hết người này chửi, người kia chỉ trích, người kia bươi móc, người này ngăn đón. Cái chúng ta nói là chắc là tôi tu gắt củ kiệu quá, ma nó thử lòng à. Tức là chúng ta cứ dùng vô số cái cách để lý giải, để biện hộ cho một hành động quá trớn, lố bịch và sai lầm của mình. Mình cho là mình tu gắt củ kiệu. Xin thưa các vị, tôi nói ra một cách cơ bản vậy thôi à. Còn vô số các điều khác nữa mà tôi thấy rất đáng thương cho những người Phật tử, vì cố chấp một hình thức nào đó mà đem đến sự đau khổ cho bản thân và gia đình của chúng ta, rất là thiệt thòi. Thay vì những người thiếu tu tập mà họ chưa thê thảm như mình vận dụng tu tập quá đáng thương mà lại thê thảm hơn họ. Cái này dường như là một sự nghịch lý. Nghịch lý ở đây tại chúng ta gây ra, chứ không phải là tự vấn đề nó nghịch lý. Cho nên ở đây chúng ta như vậy chưa phải là tu gắt củ kiệu. Chúng ta là người đang nói tu chứ không phải là chúng ta đang tu. Cho nên nhớ kỹ là vậy. Một người tu không nghĩa là phải suốt ngày ở trong chùa, phải ăn chay bằng cách đó, phải bố thí, phải làm việc tất cả mọi thứ bằng cách đó, hay là tụng kinh niệm Phật suốt ngày ra rã như thế. Cái đó mới gọi là tu. Cái đó chỉ là hình thức xem như là đang ứng dụng cho một cái gì gọi là tu. Còn quan trọng được cái điều đó hay không, phải mang tính chất là người này nhận thức và chuyển hóa được tham sân si đố kỵ hờn ghen ích kỷ của con người. Cái đó mới gọi là tu. Còn ở đây chúng ta đang nói tu chứ không phải là chúng ta tu. Nói và tu nó khác. Bây giờ tôi nói tôi tu, tôi từ bi, tôi hỷ xả, tôi nói cái miệng tôi như vậy, nhưng mà lòng tôi chưa bao giờ từ bi, lòng tôi chưa bao giờ hỷ xả, lòng tôi chưa bao giờ bao dung, thì tôi có tu chưa? Và tôi có từ bi hỷ xả chưa? Tôi đang nói thuộc lòng hai chữ từ bi. À, cũng giống như bây giờ nè, miệng tôi thì nói đường nó ngọt, đường nó ngọt, đường nó ngọt, tôi nói hoài, nhưng mà tôi chưa bao giờ ăn nó, thì tôi có biết ngọt không? Không. Cái nói ngọt và tự thân của đường ngọt nó khác hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ tôi bóc một miếng đường tôi bỏ cho họng, ví dụ bây giờ nước đường tôi bỏ uống nè. Tôi không nói gì hết, nhưng mà bây giờ tôi uống như vậy, mà cái ly này ly nước đường tôi biết ngọt không? Và tôi cảm nhận thực sự về cái ngọt không? Ở đây chỗ này quan trọng lắm. Cho nên có những người nói tu nhưng mà không phải họ đang tu, họ đang nói về chữ tu. Các vị hiểu điều này không? Cho nên có những người nói tu rất nhiều mà nhìn họ rất là đau khổ. Họ nói tu rất nhiều mà nhìn họ cảm thấy rất đáng thương, rất tội nghiệp. Họ nói tu rất nhiều mà nhìn gia cảnh của họ vô cùng bi đát. Đây là họ đang cố chấp ứng dụng lệch lạc bằng một hình thức cố chấp để chứng tỏ mình là người có tu. Như vậy vì biểu hiện một cái chứng tỏ gì đó chứ không phải là đang tu. Ở đây chúng ta hay bị đánh lừa bởi cái này, không? Bị đánh lừa mà mình tưởng là mình đang tu, thật ra mình tự lừa mình trên cuộc đời này. Mình vì danh, mình vì tiếng khen, mình vì mê tín, mình vì một quan điểm lệch lạc nào đó để mình suy nghĩ và mình vận dụng những điều này, chứ không phải mình đang tu. Nếu người đang tu là không có những quyền bi đát đó 100% như thế. Cho nên tôi nói là có một số người ăn chay thời gian cái hô bệnh ha, ăn chay rồi bệnh tật này kia kia nọ, dòng thứ ăn chao với tương với muối xả không đó, mà đừng có nói bệnh ha. Tiền đó để dành thay vì đi mua cái này cái kia không có, ăn cho khổ rằng đi mua thuốc uống. Những cái cách đó để mình nói mình chứng tỏ mình là người đang tu. Cái bà này ăn cơm mà ăn với tàu hũ hay là ăn với trứng luộc hay là ăn với này kia dở hơn tôi, ăn với muối mè với muối ớt như tôi về là mới giỏi hơn đó. Tức là chúng ta lấy cái đó để tự ra so sánh là mình đang tu và mình có tu. Các vị đang tà kiến thì có đó, chứ không phải có tu gì cả. Cho nên tại sao ở chỗ này tôi phải nói với các vị để các vị đừng ảo giác và đánh lừa mình bằng những cái khái niệm đó. Giữa khái niệm, cái lời nói và thực tế, cái nội dung nó khác nhau hoàn toàn. Các vị có tu, các vị phải thấy mình có được thảnh thơi chưa, mình có từ bỏ tham sân si được bao nhiêu, lòng mình rộng mở bao dung và tha thứ bao nhiêu rồi. Hoàn cảnh đó xảy ra, ngày xưa mình vật vã khóc lóc, bây giờ mình làm chủ để mình tự tin, để mình giải quyết vấn đề tới đâu rồi. Tất cả những cái đó mới gọi là đang tu. Tu là phải bản lĩnh hơn, an lạc hơn, mạnh mẽ hơn, giải thoát hơn và giải quyết mọi điều tốt đẹp hơn, cái đó mới gọi là đang tu. Còn tu mà cái gì cũng tệ hại hơn là cái đó, các vị phải xét lại cái việc của mình có đúng hay không vậy. Cho nên giữa lý thuyết và thực tế nó còn cách xa một phản, một trời một vực. Nói về từ bi, nói về vô ngã, nói về vị tha, không có nghĩa là người đó được từ bi vô ngã và vị tha. Người đó có thể học thuộc lòng. Bước vào chùa từ nhỏ tôi đã nói được hai chữ từ bi. Nhưng tôi nói bằng cái thuộc lòng hay nói bằng trái tim tôi, đây mới là quan trọng. Nếu tôi nói hai chữ từ bi, nó xuất phát từ trái tim, thật lòng là tôi giác ngộ và yêu thương nhân loại, yêu thương cuộc đời, thì hai chữ từ bi đó nó xuất phát từ đáy lòng và trong tim quyết của tôi, hoàn toàn là bằng sự thực tập ứng dụng. Còn ở đây tôi thuộc lòng hai chữ từ bi, tôi gặp ai cũng nói từ bi mà ai đụng tôi ruột phù mỏ. Như vậy cái này nói từ bi và thực tế nó khác nhau. Chúng ta nên thấy chính vì chỗ đó cho nên Đức Phật mới nói rằng như thế này: người học theo giáo lý của Đức Phật mà không ứng dụng được những gì Phật dạy, thì Đức Phật dạy cái đó giống như cái giá múc canh. Suốt đời múc canh, ngâm mình trong canh mà có biết hương vị canh không? Không biết được hương vị của canh. Và Đức Phật nói là học đạo mà không có tu, biết cái điều đó mà không có tu học, nó cũng giống như kẻ đến bò thuê, đếm vô số con mà mình có con nào không. Nó khác hơn là như người làm việc ngân hàng, hàng ngày mỗi nhân viên ngân hàng đếm bao nhiêu tiền, nhưng mà tiền đó có phải của mình không? Không, mình chỉ đếm dùm cho ngân hàng thôi. Vậy tiền đó tiền của ai chứ đâu phải tiền của mình. Cũng vậy, cái giá múc canh Đức Phật thí dụ do mình đó. Đức Phật nói là một người con Phật nghe những lời Phật dạy, nghe kinh dạy vậy, nghe từ bi, nghe hỷ xả, nghe bao dung, nghe độ lượng, từ bỏ tham sân si, nghe hết tất cả, thuộc lòng hết tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng đối diện với tất cả những điều đó thì những bài tỏ có phiền não của hỷ nộ ái ố vẫn trọn vẹn như thế, thì người đó như giá múc canh. Giá này cả đời nó múc hết nồi canh này đến nồi canh khác mà tự thân của cái giá nó không biết gì về hương vị của canh cả. Cũng như kẻ đếm bò thuê, đếm vô số con mà không có bao giờ có cái con nào là con của mình cả, mình đếm thuê mà. Thì cũng vậy, đọc bao nhiêu kinh điển, học bao nhiêu thời pháp, nghe bao nhiêu thời pháp, tụng bao nhiêu kinh, quá trời nhiều, nhưng mà cái sự thấm thía ứng dụng chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa phiền não chưa bao giờ thực tập thì không bao giờ có một chút lợi lạc nào cả. Và người đó bản chất như thế nào vẫn còn nguyên si như thế. Cho dù ăn chay cắt củ kiệu, tụng kinh cắt củ kiệu, đi chùa cắt củ kiệu, bố thí cắt củ kiệu, đều không thay đổi được tất cả những khổ đau này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi học và tu, chúng ta phải hiểu bố thí là tại sao phải bố thí và cái ích lợi của nó đem đến là cái gì. Tụng kinh tại sao phải tụng kinh và ích lợi của tụng kinh là cái chỗ nào. Ăn chay tại sao phải ăn chay và ích lợi của ăn chay là như thế nào. Chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng và tương ứng như vậy thì hy vọng rằng chúng ta mới có thể an lạc tự tại và nhận thức chuyển hóa khổ đau. Còn bằng không, cho dù làm chết thân đi chăng nữa, khổ đau vẫn còn nguyên vẹn. Đây là chúng ta nên nhớ cái chỗ này. Cho nên tôi nhớ giữa lý thuyết và thực hành, nó có một câu chuyện mà dường như tôi kể với các vị lâu rồi. Đó là câu chuyện mà cái ông già đó, ông sợ gà đó, các vị có nhớ không? Đây là câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng giữa lý thuyết và thực hành, giữa cái nói, cái biết và cái ứng dụng nó khác nhau. Câu chuyện được kể như thế này. Cái ông này, ông có một cái bệnh rất là sợ gà. Ông mà đi đâu mà ông gặp gà đó là ông chạy cho bằng bán sống bán chết. Thì con cái mới thấy tội nghiệp và biết ba mình đó như một căn bệnh, cho nên mới mang ba mình đi đến bác sĩ để điều trị. Thì khi đến bác sĩ thì bác sĩ mới dạy ông một câu. Bác sĩ mới nói: này bác, bác là con người chứ đâu phải là học bắt. Nếu bác là con người thì bác không thể sợ gà. Bác là hạt bắp, bác mới sợ gà. Còn như vậy hôm nay bác là con người hay là hạt bắp? Ông này mới trả lời với bác sĩ là: tôi là con người chứ không phải là hạt bắp. Bác sĩ nói: hay, đúng rồi, bác nên thực tập câu này. Tức là mỗi ngày bác đều thực tập là: tôi là con người chứ không phải là hạt bắp, vì vậy tôi không có sợ gà. Và chính cái chỗ đó bác sĩ dặn các người con, khi nào thăm ba, chăm sóc ba, lúc nào cũng nhắc ba mình câu này: ba là con người chứ không phải là hạt bắp, vì vậy ba không thể sợ gà. Và ông này ông thực tập nhuần nhuyễn như vậy. Ít hôm sau bác sĩ quay trở lại thăm. Bác sĩ hỏi: này bác, hôm nay bác như thế nào rồi? Thì ông già nói rất là dõng dạc và rất là ngon lành: thưa bác sĩ, tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp, vì vậy tôi không có sợ gà. Bác sĩ hoan nghênh vỗ tay: tốt, bác thực tập rất tốt, rất thành thục, một vài ngày nữa bác có thể xuất viện về được rồi đó. Ngày cuối cùng bác sĩ trắc nghiệm lại. Bác sĩ hỏi: này bác, hôm nay bác cảm thấy thế nào? Bác sĩ: hôm nay tôi rất là hiểu về việc này, tôi là con người chứ không phải là hạt bắp. Bác sĩ nói: tốt, vậy hôm nay bác cứ việc xuất viện đi về và chúc mừng cho gia đình. Thì ông già với mọi thành viên trong gia đình bắt đầu ôm gói quay trở về nơi ngôi nhà cũ của mình. Trên đường đi ngang qua một cái khu vườn nọ, bỗng một con gà trống xuất hiện. Điều gì xảy ra? Ông đang ôm gói đồ, ông quăng đồ hết tất cả và mọi thứ, ông chạy bán sống bán chết. Ông chạy bán sống bán chết và mọi đứa con tự nhiên giật mình: ủa, ba mình thực tập hàng ngày rất là ngon mà ta. Ba nói ba mình là một con người không phải là hạt bắp, gì vậy ba không sợ gà, mà sao hôm nay vẫn chạy vậy mà đi về tới gặp gà ba bỏ chạy. Rồi cả mấy người này rượt đuổi theo, ông chạy đuối hết rồi, cái cuối cùng chạy xa rồi ông mới dừng lại, ông thở hào hển. Mấy đứa con nó mới thất vọng về ba, nó qua dắt hoài trở lại bác sĩ, nó là: ba tôi như vậy mà tại sao là ba tôi gặp gà lại sợ và chạy như thế. Thì bác sĩ gặp lại ông già, bác sĩ rất là buồn. Buồn là bởi vì ông thực tập quá vững chãi nhưng mà tại sao giờ ông như vậy. Thì lúc đó bác sĩ mới hỏi: này bác, tôi rất là tự tin bác, tôi rất tự hào về sự thực tập của bác. Bác là biết rất rõ bác là con người chứ không phải là hạt bắp, nhưng hôm nay tại sao bác gặp gà bác chạy như thế. Thì ông mới trả lời một câu như thế này: bác sĩ à, tôi biết rất rõ tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp, nhưng mà con gà làm sao nó biết được. Như vậy con gà khi không biết tôi giống như tôi thực tập thì nó nghĩ tôi là hạt bắp, nó sẽ mổ tôi. À, cho nên ở đây các vị thấy cái điều này chỗ nào? Ông già là thực tập rất rõ không? Ông nói danh dách ông là con người chứ không phải là hạt bắp, có phải không? Nhưng mà sao ông gặp gà ông chạy? Thì giống như chúng ta vậy đó, sanh tử vô thường, tất cả mọi thứ nghiệp báo tội phước học quá trời ha. Nào tự tại với sanh tử, nào tự tại với vô thường, nào là từ bỏ tham sân si, mà đụng chuyện rồi biết ha. Đụng thử đi rồi biết. Tôi nói là khi không có vấn đề chứ còn có vấn đề tôi xử khác, có phải không? Tôi nói là nói thôi, còn vấn đề là tôi có làm được hay không mới là quan trọng chứ. Thành ra ở đây thuộc lòng hiểu biết, ai cũng thuộc lòng hiểu biết, nhưng mà dường như ứng dụng để làm điều gì đó thì dường như tôi thấy rằng giữa chúng ta chưa có ứng dụng để làm những điều đó. Giống như bây giờ chúng ta học đạo, Đức Phật dạy phải từ bỏ tham sân si, từ bỏ hận thù, có phải vậy không? Như vậy mà ở đây chúng ta đọc được câu hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, tình thương diệt hận thù là định lực ngàn tu. Giỏi lắm, nói rất hay. Nhưng mà thử đụng chạm đến quyền lợi, địa vị, danh phận, tiền bạc, tất cả của tôi coi, hay là nói một lời xúc phạm của tôi coi, rồi cái câu đó chúng ta có nói hay không? Đụng nó một cái rồi nói sao? Có phải vậy không? Hay là chửi một cái rồi nói sao? Tức là ở đây chúng ta biết tất cả, nhưng mà chúng ta không thể làm. Vì vậy chúng ta không hết khổ là ngay chỗ này. Chúng ta đâu có ứng dụng đâu mà hết khổ. Chúng ta đang nói về điều đó chứ không phải là chúng ta ứng dụng để tu. Thành ra ở đây tôi nói để các Phật tử phải tự nhận thức ra được chính mình, phải tự nhận thức ra được những điều đó, và phải phát hiện ra được mình tham sân si hỉ nộ ái ố cái nào nhiều, mà để chuyển hóa tu tập cái đã. Lời Phật dạy thì vô vàng, nhưng mà mình phải phát hiện được ra rằng mình cái nghiệp nào nặng cái đã. Nghiệp ái nặng hay là nghiệp sân nặng, hay là nghiệp si nặng, hay là tham nặng, hay là đố kỵ nặng, hờn ghen nặng, có những người ganh tị nặng, thì phải biết cái cách nào, phương pháp nào để đối trị, để giải quyết vấn đề này. Đây là một vấn đề cần thiết. Cho nên khi mà ứng dụng tu tập, các vị nên nhớ rằng phải ứng dụng lời Phật dạy một cách đúng pháp, phải ứng dụng lời Phật dạy một cách chính xác, thì quả mai chúng ta mới thay đổi được. Khi chúng ta thật lòng có ứng dụng lời Phật dạy là ngay chỗ đó chúng ta có hạnh phúc an lạc rồi, chứ không phải là tu ngày nay chịu đựng cho đã, để 5 năm, 10 năm hay là một kiếp sau gì đó tôi mới được hưởng những điều này. Đừng quan tưởng như thế. Bây giờ có khi nào mà mình khát nước rồi mình cầm cái ly này mình uống nước vô rồi mai nó mới đã khát không? Có không? Hay là mình đang đói bụng mình lấy chén cơm mình già vô ăn mai nó mới no không? Không. Đói bụng già cơm vô thì no liền, mà khát nước uống vô là đã khát liền. Như vậy tại sao chúng ta tu học mà chúng ta nghĩ là sau khi chết nó mới là cái gì đó? Tại sao phải là nghĩ như vậy? Chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta nghĩ mai này tôi chết tôi sẽ dạy dạy à nghe, niệm Phật để mai này tôi chết Phật rước về Tây Phương, bây giờ tôi phải tập nhịn nhường để mai này tôi chết, mai này tôi gặp những người không làm khổ tôi, cái gì cũng đợi mai này chết cho nghe. Ai chứng nghiệm được cái đó? Cho nên quan trọng nhất là tu hành theo lời Đức Phật dạy, đâu phải sau khi chết mới là cái gì. Dĩ nhiên sau khi chết nó là cái gì, mai này chết nó là cái gì, đó là vấn đề của quy luật nhân quả. Nhưng trên thực tế lời Phật dạy nó phải được cái gì ngay hiện tại này chứ. Hiện tại không được để sau khi chết được là cái gì kỳ vậy? Cho nên ở đây có khi nào mà uống nước hôm nay cái 3 năm sau nó mới đã khác không? Chừng nào có cái chuyện đó đi thì mình làm tất cả mọi việc để sau khi chết nó là cái gì? Ha. Cho nên có những điều chúng ta nhận thức rất lầm lạc mà chúng ta cho là chúng ta đang tu. Vì vậy cho nên khi nhận thức được lời Phật dạy, tôi muốn các vị phải hiểu biết cái cách gì để tu tập, để chuyển hóa khổ đau là một vấn đề quan trọng. Chúng ta phải biết quy luật của nhân quả, nó phải là nhân quả tương ưng cái đã. Chúng ta ăn chay mà chúng ta không có hiểu, ví dụ bây giờ gia đình chúng ta lộn xộn, con cái chúng ta hư, thế chúng ta lợi trước Phật, chúng ta nói con nguyện à, con ăn chay 3 tháng, 5 tháng hay 10 ngày gì đó, nguyện cho con nó hết cái điều đó, chồng con nó bỏ Phật đó, hay là vợ con nó bỏ Phật đó, này kia, con ăn chay 10 ngày, nửa tháng gì đó. Chúng ta xách cái chuyện ăn chay ra để chúng ta làm cái chuyện đó như thế. Nhưng mà xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu nhân quả tương ưng. Khi con chúng ta hư hay là chồng chúng ta bội bạc, chúng ta xách tiền đi cúng chùa, đi bố thí, chúng ta cầu nguyện rằng để tất cả mọi điều đó nó được thay đổi. Xin thưa các vị, có thể nó có tác động một phần, nhưng mà cái nhân tố chính lại là không trúng. Chúng ta tu học mà nhân quả không có tương ưng. Bây giờ chúng ta đi bố thí, chúng ta ăn chay mà chúng ta cầu được những cái điều mà nãy giờ tôi nói thì không bao giờ có được. Cho nên chính cái chỗ đó, cách nay gần một năm, có hai vợ chồng của người đó gặp tôi, mới hỏi như thế này: thưa thầy, hai vợ chồng con ăn chay 4 năm tháng nay rồi, mà sao hai vợ chồng con cãi lộn hoài vậy thầy? Hỏi cái kiểu đó tôi cũng bó tay cổ. Cô hỏi hai vợ chồng con tu tập từ bi, tha thứ, nhẫn nhịn, nói lời ái ngữ, bao dung, mà sao hai vợ chồng con cãi lộn? Cái này có lý do để nói. Còn cái chuyện ăn chay và cái cãi lộn, hai cái này có tương ưng không? Không. Cái nhân và cái quả của ăn chay là, ăn chay là để tránh bớt diệt sát sanh, để tránh quả báo với tất cả quan quan tương báo nợ máu lâu dài với chúng sinh, hạn chế bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cái này là con đường đó. Còn nhẫn nhục, tha thứ, nhịn nhường, bao dung, từ ái, nói lời yêu thương ái ngữ, thì cái đó nó mới là con đường này. Chưa bao giờ thực tập lời từ ái, từ bi, nhịn nhường, tha thứ, bao dung mà nói hết cãi lộn là chuyện đó không thể được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên quy tắc của nhân quả chúng ta phải hiểu rất rõ, nó là như vậy. Tu nhân nào để được quả nào? Chúng ta bố thí, chúng ta nói trời ơi con bố thí quá nhiều, chùa nào con cũng cúng, hội từ thiện nào con cũng đóng góp, nhưng mà tại sao gia đình con lộn xộn, con lại hư, vợ chồng lại chia lìa, vân vân như vậy? Các vị không thể đặt nghi vấn một cách bậy bạ như vậy được. Các vị bố thí là để đời này đời sau tất cả chúng ta không bao giờ thiếu chén cơm manh áo, để không rơi vào trong những đất nước đau khổ, không rơi vào trong những nhà nghèo hèn xấu xa tệ bạc. Còn cái chuyện con hư, chồng hư, vợ hư, cái chuyện bất hòa, cái này phải ngay nhân tố đó để giải quyết vấn đề đó mới là quan trọng. Tại sao đem chuyện bố thí để so sánh với chuyện là con cái hư hay là vợ chồng nó không được hòa thuận như vậy? Hai cái này nhân quả không có tương ưng. Vợ chồng không hòa thuận phải hiểu tại sao không hòa thuận. Nếu chúng ta hiểu rằng do chúng ta bố thí cúng chùa nhiều quá, ổng khó chịu quá cho ổng càm ràm cho nên cãi lộn hoài, thì cái đó phải khắc phục từ ngay cái này. Không cúng nữa thì nó tự hết, càng cúng càng chửi lộn hung đó. Có phải vậy không? Bây giờ con cái nó càm ràm mà má cứ đi cúng chùa, ba cứ đi cúng chùa, do đó gia đình lộn xộn, nói nó không nghe, mà mình nói là mình cúng chùa để mình cầu cho nó đừng có lộn xộn. Như vậy các vị càng cúng thì càng lộn xộn hay là càng hết? Càng cúng càng lộn xộn. Như vậy ở đây là nhân quả không có tương ứng. Phải hiểu tại sao nhân tố nào đem đến cái này. Như vậy một khi gia đình chồng con vợ gì đó nó bất mãn, nó không chấp nhận được điều đó, thì điều này phải dừng lại liền. Mình phải có một cách tu khác, chứ không phải bố thí cúng dường mới là tu. Hôm nay nó cấm tôi bố thí cúng dường, tôi tu chuyện khác. Tức là mình có nhiều cái cách để mình tu, trong nhất thiết là vậy. Ủa mình nghĩ mình bố thí mình mới tu, bây giờ hết tiền cúng chùa không tu. Sai lầm. Hết tiền cúng chùa tu khác. Tụng kinh tu không? Ăn chay tu không? Đi làm công quả tu không? Thậm chí nhà lo cho chồng con được dán khéo, lo cho cha mẹ được ổn định tu không? Tất cả những cái đó, làm này cũng được làm khác, đâu phải cố chấp cư cư là cúng chùa mới tu, thành ra giờ hết tiền rồi nghỉ tu. Có phải vậy không? Tất cả chúng ta hiểu như thế đó, lầm lạc. Nhân quả nó phải đi một cách tương ưng như thế, chứ không bao giờ nó lợt lạc như chúng ta tưởng tượng như vậy đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng như vậy cúng chùa là cái gì? Gieo phước báo, bố thí để được phước báo đời này đời khác, sanh ra chén cơm manh áo đầy đủ không đối thiếu. Đây là vấn đề đó. Nhưng đau khổ, hờn ghen, giận tức, đố kỵ, ganh tị, sân si, phiền não còn hay hết? Vẫn còn nguyên. Nhớ là như vậy. Được chén cơm manh áo là từ bố thí, nhưng không có nghĩa là từ cái đó mà hết được tất cả những sân si, hờn ghen, ích kỷ, đố kỵ này. Có phải không? Đôi khi cúng chùa mà cạnh tranh đố kỵ còn dữ nữa, bà cúng chịu hả? Bà tưởng bà ngon hả? Tôi làm 2 triệu cho bà biết. À, có phải vậy không? Tức là tự nhiên mình làm phước báo mà cũng đi canh tị nữa. Hả? Tức là chúng ta cứ tự đưa cái phiền não mình lớn lên như thế. Ví dụ hôm nay về chùa Kỳ Viên cúng 5 triệu, bình thường tôi cúng 2 triệu vô gặp sư cô thiền cười có còn tươi như thế. Bữa nay tôi cúng 5 triệu mà do cổ bận hay gì không biết, cổ gặp tôi cổ chỉ chào một cái cổ đi, không cúng nữa. Có phải vậy không? Như vậy thì vô đây cúng mà tươi cười đón chào tôi thì tôi cúng. Còn nếu mà vô đây nhìn tôi một cái hoặc chào lớp tôi, hoặc thậm chí tôi chào mà không nhìn, thì vấn đề tôi không cúng nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta bắt đầu đưa cái bản ngã chúng ta sân si lên. Chúng ta nếu nghĩ rằng à chào cũng được, không chào cũng được, việc này phước báo mình cứ làm, đâu phải do cô thiền biết tôi mới có phước, còn cô thiền không biết tôi không có phước, đâu có chuyện đó. Biết không biết là chuyện của cổ, còn phước báo làm cái gì là nó tương đương như thế. Nó là khỏi cần ai biết cũng được nữa. Ở đây chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta ăn có phải đợi trình mọi người không? Có phải nói là ừ anh hay em gì đó, tôi ăn nè, nhìn tôi ăn vô cái mình mới cảm thấy no, còn ăn lén lén vô nó không no, có không? Cái chuyện ăn vô là chuyện của mình, no là chuyện của mình, thấy hay không là chuyện của thiên hạ, đâu dính dáng gì đến cái no của mình. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ kỹ, học và tu đôi khi không khéo thì chúng ta đang làm những cái việc như là tu mà thật sự không có tu. Như vậy làm chết thân, làm khổ đau mà phiền não vẫn còn nguyên thì làm sao tự tại và giải thoát với sanh tử. Cho nên làm sao tu học cách nào mà để làm chủ được khổ đau, làm chủ sanh tử, làm chủ mất mát, làm chủ biệt ly, làm chủ được mất. Đây là vấn đề bắt đầu mới chuyển qua từ từ. Cái việc đó thay vì ngày xưa tôi chưa có tu, ổng đi nhậu về, tôi bỏ mặt ổng, tôi chửi ổng 7-8 ngày, 10 ngày. Bây giờ nhờ tôi có vận dụng tu tập từ bi tha thứ bao dung, tôi chửi 2 ngày thôi. Có phải vậy không? Tiến bộ chưa? Tiến bộ rồi đó, ngày xưa tôi chửi tới 10 ngày, bây giờ tôi chửi 2 ngày là tốt lắm rồi đó nghe. Có phải không? Như vậy là đã tiến bộ. Tức là chúng ta rút ngắn cái khoảng cách mà chúng ta sân si hỉ nộ ái ố. Đó là chúng ta đang tiến bộ. Thay vì chuyện đó, ngày xưa không bao giờ tha thứ, không? Sống là để dạ, chết là đem theo, không bao giờ tha thứ. Nhưng hôm nay mình quán chiếu được đời vô thường giả tạm, không ai vẹn toàn cả. Tất cả những cái vô tình như vậy hãy để cho nó trôi qua đi. Đời đã nhiều đau khổ, đừng gây quan trái cho nhau nữa. Tự nhiên buông xả và thấy cõi lòng thoải mái. Ngày xưa tao nói mày sống để dạ chết đem theo, nhưng mà giờ tao bỏ trước khi chết rồi. Vậy tiến bộ chưa? Đó là tiến bộ đó. Chúng ta thấy sống để dạ chết đem theo khôn hơn ngu. Vậy mà phái ngu hơn à. Ngộ à. Nó vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nhiều khi mang đau khổ muốn chết vậy đó mà khoái mang à, khoái mang vô à, tha thứ cái nó nói mình ngu sao à, ví dụ mình bao dung tha thứ nó nói mình ngu, mình từ ái mình này kia kia rộng lượng nó nói mình ngu. Vì cái chỗ đó mà chúng ta không mở lòng được, không mở rộng cõi lòng được. Cái tiếng nó nói ngu đâu phải nó nói ngu mình ngu, nó nói khôn mình khôn, khôn ngu do mình chứ đâu phải do nó nói. Nếu nó nói mình ngu thì thôi mày nói tao giàu là tao giàu đi, mơ mốt tao nói mày giàu mày giàu theo hả? Xin thưa các vị, chuyện nói là chuyện của con người. Khôn ngu giàu nghèo không do cái miệng của ai cả. Nhân quả nó không lệ thuộc vào bất cứ cái miệng của ai để nó có thể thay đổi được điều đó. Ví dụ bây giờ tao nói thằng đó xấu, mà thật sự có phải nó xấu không? Nếu nó không xấu thì ngàn người nói xấu nó cũng thế thôi. Mà thật sự nó là người xấu mà có 100.000 người nói nó tốt không? Không. Cái chuyện xấu tốt không do con người, mà quan trọng nhất là nhân quả mà thôi. Đó là quy luật. Cho nên nói là ồ tại sao bà đó bà tốt quá mà tại sao bà đau khổ. Thật sự bà tốt với ông thôi chứ bà xấu hàng triệu người khác á, ông đâu có biết đâu à. Có phải gì không? Bà tốt người này chắc gì bà tốt với hết mọi người. Người nào bà yêu bà tốt, người nào bà ghét bà xấu. Có phải gì không? Đời chúng ta là như thế. Thành ra chính cái chỗ đó không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì vặt vãnh à, để chúng ta có thể bận lòng à, phải quán chiếu tư duy hiểu được nhân quả bắt đầu chuyển hóa nhân tố nào. Và quan trọng mai này khi chúng ta có tu học các vị về phải tự ý thức và nhận ra được rằng cái nào mình nhiều, sân nhiều, si nhiều, đố kỵ nhiều, ích kỷ nhiều, hờn ghen nhiều, giận dữ nhiều, chửi mắng nhiều, tham vọng nhiều, coi mình cái nào nhiều. Mỗi người có một cái nhiều cái nặng khác nhau, và khi biết được rồi thì hãy vận dụng giáo lý của Đức Phật, cái nào nhiều tu tập chuyển hóa nó trước. Đó, chúng ta phải biết vậy. Cho nên nhân quả phải tương ưng. Cho nên chúng ta muốn hết khổ mà chúng ta gieo nhân khổ thì làm sao chúng ta hết khổ được? Chúng ta phải nhận thức rất rõ, để chúng ta gieo nhân hạnh phúc thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Vì vậy nhân quả hạnh phúc khổ đau, đây là một cách rất rõ ràng và bài bản. Có khi nào chúng ta trồng hạt ớt mà chúng ta cầu nguyện để nó thành cây cam và trái cam được không? Ông Phật chùa Kỳ Viên này linh không? Linh không? Ông Phật ở đâu linh chỉ tôi người coi. Hả? Hay là ở núi Sam linh? Ở miền Tây này chỗ nào linh nhất các vị chỉ đi. Ai mà linh thiên nhất các vị chỉ mà tôi đem một cái chậu như thế này, tôi gieo một cái hạt ớt vô trong đó. Ai linh thiên tôi lại tôi cầu nguyện á. Tôi nói rằng tôi gieo cái hạt ớt nè, cầu nguyện á, thần thánh gì đó linh thiên nhất ở vùng này đó, làm sao cái hạt này nó mà lên cái cây cam, nó trổ thành trái cam con ăn. Lúc đó tôi mới công nhận là điều đó linh thiêng đúng như thế. Còn nếu trồng cái hạt ớt mà nó dĩ nhiên có lại sói tráng nó cũng lên hạt cây ớt, thì cái điều đó là quy luật. Như vậy ở đây quy luật hay là do cầu nguyện mà nó thay đổi? Hả? Quy luật. Nếu cầu nguyện thay đổi, ai cầu được cái kiểu đó đi đem lên tu viện Tường Vân bán tôi à, bao nhiêu tôi cũng mua. Các vị nói này nè, ngày xưa con gieo cái hạt này, hạt ớt nè, nhưng mà nhờ ông Phật ở chùa Kỳ Viên nó linh quá, con cầu cái nó lên thành cây cam, nó trổ trái cam bán thầy nè à. Xin thưa các vị, tôi muốn nói cái đó là cái gì? Nhân quả là quy luật. Chúng ta gieo ớt thì phải ăn trái ớt, đó là đương nhiên. Chúng ta gieo hạt cam thì phải ăn trái cam. Cho dù chúng ta gieo hạt cam mà cả một làng đó nó ghét chúng ta, nó nói mày gieo hạt cam nhưng mà cả làng này ghét mày, cho nên nhà nào cũng đặt bàn hương án cầu nguyện cái hạt cam này lớn lên, nó sẽ trổ ra thành cái cây ớt, và nó trổ trái ớt trời nhà à, được không? Không thể nào. Nó đã là hạt cam thì có lập 1000 bàn hương án để cầu nguyện cho nó khác đi được, nó cũng vẫn lên cây cam và trái cam. Như vậy trên cuộc đời này, ghen ghét của thiên hạ không quan trọng. Không phải do người ta ghét, người ta thương mà mình có thể thay đổi được. Ghét thương là chuyện tùy người. Quan trọng nhất là nhân tố nào chúng ta gieo. Như vậy chúng ta đã gieo một nhân tố bình an và hạnh phúc, chúng ta gieo một nhân tố từ bi và hỷ xả, chúng ta gieo một nhân tố bố thí nhịn nhường, thì không thể nào nó ra khác đi cái quả của nó được. Đó là một quy tắc mà thôi. Vì vậy cái người gieo nhân và cái kết quả của người đó, đó là một nguyên tắc không do cầu. Cho nên ở đây khi chúng ta đã gieo nhân, biết mình có nhân tố đó, mà nhân tố đó là nhân tố xấu, mà mình có muốn hạnh phúc thì mình phải thay đổi cái nhân tố này lại. Đây là chuyện có tu tập. Nếu mình biết rằng mình nhiều sân si quá cho nên bạn bè bỏ mình hết, mình nhiều đố kỵ quá cho nên mọi người ghen ghét mình, tất cả biết cái đó, cho nên mình tu chuyển hướng lại, từ bỏ thân si, từ bỏ đố kỵ, để mình đón nhận được cái lòng hoan hỷ bao dung của mọi người hơn. Cho nên khi chúng ta nhận diện được điều đó thì chúng ta tự tu tập và tự có hạnh phúc lấy chính mình. Và như vậy bây giờ về các vị, đau khổ của chúng ta mỗi cái nó đều có nhân tố của nó. Cái nhân nào để đem đến đau khổ này, các vị nên nhớ là như vậy. Gieo nhân là phải có quả, đó là quy luật. Vì vậy khi các vị đau khổ xảy ra, chúng ta phải ngồi trầm mình suy nghĩ là tại sao có nỗi đau khổ này. Phải hiểu ngay cái đó. Và khi biết cái đó là do nhân nào đem đến đau khổ, thì bằng một sự cứng rắn, thông minh, tuyệt vời, để chúng ta thay đổi nhân tố bằng cách là gieo một cái nhân tố tốt nghịch lại với nhân tố xấu đó. Còn bằng không, chúng ta tự chiều chuộng con người mình quá, cái gì cũng chiều hết, tham sân ích kỷ mình cũng chiều, mình quá chiều cho tối hư tật xấu của con người mình, mà mình muốn có hạnh phúc an lạc làm sao có được? Hả? Nguyên tắc nó là như vậy. Thành ra Đức Phật dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chỗ này. các vị Bồ Tát người ta sợ cái quả khổ cho nên không gieo nhân khổ. Còn chúng sinh gieo nhân khổ mà muốn mình có hạnh phúc an lạc, đây là nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ có được cái điều đó. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta có những người như thế này, chiều chuộng mình hết tất cả mọi thói hư tật xấu, ma túy, bài bạc, rượu chè, tất cả không từ nan bất cứ thứ nào, mà mình muốn con người của mình có một hạnh phúc lâu dài, chuyện đó quan tưởng. Ví dụ bây giờ cái câu chuyện vừa rồi, đó là bài báo viết, ông này ở tù 10 năm do vi phạm luật pháp, vậy mà khi mới thả về, ông cũng tạo cho mình được một căn nhà, đồng thời ông mới mở một vài các phòng trọ cho người ta trọ. Vô tình có một cái người bạn năm xưa, đó là cô bạn gái, về trọ. Vậy mà ông ra dở trò cái chuyện của năm xưa, 10 năm cũng bị cái ở tù cũng vì chuyện này. Bây giờ lặp lại nữa, câu chuyện rất dài dòng mà tôi muốn nói một cách vắn tắt để các vị hiểu, cũng quay trở lại, cũng rơi vào cái tội hãm hiếp như vậy nữa. Cuối cùng kêu án 4 năm tù. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Cái nhân tố đó không bỏ, để gieo mãi như vậy thì cái quả này không tránh khác hơn được. Ma túy cũng vậy, chúng ta biết rất rõ ma túy làm chúng ta đau khổ, vậy mà không từ bỏ hút, không kiềm chế được cái sự thôi thúc của nó, mà mình quá chiều chuộng bản thân, để cuối cùng mình rơi vào trong con đường sa đọa của ma túy. Dĩ nhiên muốn bỏ một tật xấu không phải dễ. Nói không phải dễ không có nghĩa là cứ chiều chuộng mãi bản thân mình như vậy. Nếu tất cả chúng ta đều chiều chuộng mọi cái tham vọng, khát vọng của chúng ta mãi như thế, thì bao giờ chúng ta mới trở thành một con người nên thân nên hình đây? Ai quá chiều chuộng mình thì sẽ sa đọa và sẽ có một hậu quả, đó là chuyện đương nhiên. Vì vậy có sự tu tập phải biết làm chủ lấy chính mình, biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phải, cái gì trái. Phải biết dằn xếp từ nội tâm của chúng ta trong mọi tình huống, thì quả mai chúng ta mới có an lạc, mới có thảnh thơi, mới thoát khỏi bất cái sự đau khổ này. Cho nên đó, chúng ta khi nói vì sao tôi đau khổ, gieo một nhân khổ thì dĩ nhiên phải có kết quả khổ, đây là chuyện đương nhiên. Vì vậy muốn không đau khổ thì phải gieo một nhân tố hạnh phúc an vui. Cho nên mọi thứ trên cuộc đời này cũng vậy, muốn có trái cơm manh áo nhiều đời thì đừng sống ích kỷ, gian tham, trộm cắp, hoặc là sống chỉ biết cho riêng mình. Người ta đói khổ mặc kệ, thằng nào nghèo đói mặc kệ, tao có ăn no đủ là được rồi. Được thì cái chuyện đó cũng không sao, nhưng mà hết phước rồi thì cái gì nó sẽ lộ diện ra cái đó. Cho nên trên cuộc đời muốn có trái cơm manh áo nhiều đời thì nên sống rộng lượng, bao dung, từ ái, đừng tham lam ích kỷ hẹp hòi, để hết phước rồi phải rơi vào trong con đường đói khổ. Mình muốn đời đời mình sinh ra thông minh xinh đẹp thì mình phải đừng đố kỵ, mình phải có một cái nhân bản tốt hơn, sống phải hiếu thảo, phải đạo đức, phải hiền ngoan, phải tha thứ, bớt sân si hỉ nộ. Tất cả nó đều có nhân tố và quả báo của nó. Cho nên ở đây khi hiểu được điều đó thì chúng ta phải biết cái cách gì. Khi muốn hết đau khổ thì chúng ta phải tự tu tập và chuyển hóa lấy chính mình. Và đồng thời chúng ta phải tập mình thích nghi được với những hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc đời vốn xảy ra như một sự đương nhiên. Như lời Phật nói, sanh già bệnh chết, ái biệt ly cầu bất tất quán phán hội vân vân. Tất cả những cái này phải hiểu để tự tạo cho mình có một bản chất, bản lĩnh thích nghi được với sự tồn tại trong những cái sự bất đắc dĩ nó xảy ra trong cuộc đời. Hai nữa, phải tự biết rằng cái nào đau khổ cũng có nhân tố của nó, thì hãy tập gieo cho mình một cái nhân. Cái nào cũng có cái quả thì phải làm sao gieo nhân hạnh phúc để được an lạc. Tôi muốn tất cả các vị khi hiểu được Phật pháp tu tập phải đoàn cách này, không phải lại Phật hì hục là hết khổ, không phải cầm cuốn kinh tụng từ sáng tới chiều là hết khổ, không phải ăn chay cho gác ruột, cạo đầu rác da như vậy là hết khổ. Tất cả những cái đó chỉ là một hình thức trên phương diện để gọi là tu tập. Còn thật sự trong sự tu tập chính của nó là phải một sự chuyển hóa không ngừng của con người chúng ta. Tự làm sao để điều phục được thân tâm của mình cho tốt, làm sao phải tập cho mình có cái khác đi quan niệm thông thường của thế tục. Tức là cuộc đời người ta ích kỷ, mình biết tu mình không ích kỷ. Cuộc đời người ta cố chấp, mình biết tu mình không cố chấp. Cuộc đời người ta gian tham, mình biết tu mình bớt gian tham. Tất cả những cái này là gieo nhân cho mình được hạnh phúc an lạc lâu dài. Cho nên trên cuộc đời tôi nói thật với các vị, khi chúng ta không hết khổ chỉ có một điều là Có những khi chúng ta biết rất rõ nhưng mà chúng ta không thay đổi được. Chúng ta biết nhân này sẽ đem đến đau khổ đó, nhưng mà chúng ta không kiềm chế được bản thân mình. Có khi như vậy không? Có những khi chúng ta biết rằng làm cái chuyện này chúng ta phải ở tù, làm cái chuyện này gia đình chúng ta đau khổ, làm chuyện này chúng ta sẽ làm cho người thương mình đau khổ, làm cái này chúng ta sẽ làm cho cha mẹ mình đau khổ. Biết rất rõ nhưng mà chúng ta không cưỡng lại được những cái sự tham vọng, cái sự chiều chuộng bản thân chúng ta. Vì vậy chúng ta vẫn bước như một con thiêu thân như thế, biết lao vào đèn sẽ chết, nhưng mà không kiềm chế được thì phải lao vào. Cho nên ngày xưa tôi có làm một cái bài thơ, tôi có nói một cái câu là biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành là chỗ này. Tôi làm bài thơ Mộng Đời, tôi có nói thế này: đến đại giác con dập đầu kính lại, cuối sinh ngày ban hạnh phúc cho con. Đời của con dẫu không mãi hằng còn, nhưng sẽ chuyển bao kiếp đời xuôi ngược. Con vẫn biết cuộc đời là ô trượt, phủ quanh mình bao sắc lợi tài danh. Bởi vinh hoa gây cướp đoạt tranh giành, rồi kết cuộc nắm mồ xanh quan dài. Đấng đại giác con dập đầu kính lại, cuối sinh ngày cứu khổ các chúng sinh. Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sao cơn mộng thấy mình trên đại lộ, không sân si, không sầu khổ lầm than. Con nhận ra đây là cõi niết bàn, ở nơi ấy luôn an nhiên vĩnh tịch. Đó là... cái bài thơ này tôi đọc ngay là bài thơ Mộng Đời. Tôi nói ngay cái chỗ là tất cả chúng sinh đều biết những nhân tố đau khổ hết á, đều biết mình làm điều này sẽ đau khổ hết á, nhưng mà một bản lĩnh con người chưa đủ kiềm chế lấy chính mình, cho nên vẫn bước vào đau khổ mà thôi. Cho nên quan trọng ai có khả năng giữ mình tốt, có khả năng làm chủ mình cao thì bớt đi phiền toái và đau khổ nhiều. Mong rằng tất cả chúng ta nhận thức hiểu biết được cái nhân tố vì sao tôi đau khổ, thì ngay cái nhân đó mà chuyển hóa để được an lạc, để được hạnh phúc lâu dài. Chúc tất cả các vị có đầy đủ duyên lành tu tập để đạt đến hạnh phúc an lạc dài lâu.